Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Ngự Quỷ Nhân. Chúc quý vị và các bạn có một buổi nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái. Ngự Quỷ Nhân, tập 357. Hắn lần nữa lôi kéo vong hồn, bước nhanh hơn. Khoảng cách được nhanh chóng rút ngắn. Giờ phút này, khoảng cách rời khỏi đường cái chưa tới 50 mét. Bất quá giờ phút này, dị thường khác lại xuất hiện lần nữa. Trong một góc mờ tối, một đôi mắt vằn vện tia máu giờ phút này xuất hiện, nhìn chằm chằm vào Loki, bắt đầu nhanh chóng tới gần. Không hề nghi ngờ, đó là một con lệ quỷ. Lệ quỷ có đôi mắt vằn vện tia máu đang nhanh chóng tới gần. Thân thể quái dị trong bóng đêm nhanh chóng tiến lên, tựa như là thi thể nhanh chóng ở trên mặt đất bò tới. Lệ quỷ còn chưa tới gần, rõ ràng còn rất xa. Hai cánh tay tràn đầy vết cắt hư thối, đột nhiên từ sau lưng vong hồn ở bên cạnh duỗi ra, sau đó bắt lại Loki. Tất cả tới quá đột nhiên, Loki chỉ lo lôi kéo vong hồn tiến lên, căn bản không có kịp phản ứng. Là con quỷ trước kia để mắt tới tôi, đáng chết, hết lần này tới lần khác. Ở thời điểm này, Loki sắc mặt đột biến, sau đó thân thể bị mất khống chế, lảo đảo một cái trực tiếp ngã trên mặt đất, đồng thời thân thể tức thì bị một cổ lực lượng khổng lồ lôi kéo, không ngừng lôi về phía sau. Lúc trước tiến lên có lực cản rất lớn, giờ phút này lại bị lệ quỷ tập kích, càng là có một loại cảm giác đã rét vì tuyết, lại lạnh vì sương. Lúc này Tiêu Dương không chút do dự xuất thủ, hai tay của hắn ướt sũng, giống như là lây dính nước mưa. Sau đó bắt lại cánh tay tràn đầy vết cắt, hơi có vẻ hư thối. Sức lôi kéo cực lớn lập tức giảm đi rất nhiều. Loki hơi ngừng lại thân hình, nhưng còn chưa đủ. Hai tay giống như là vòng sắt, một mực khóa tại trên người của mình, không thể thoát khỏi. Không được, con quỷ này không tầm thường, không cách nào đem nó bức lui. Tiêu Dương gầm nhẹ nói. Hắn cảm thấy hai tay của mình giống như là bắt lấy một bụi gai. Giờ phút này trên tay hắn cũng đầy là vết cắt. Sau đó vết cắt bắt đầu nhanh chóng có máu ứ động, hư thối, đồng thời bắt đầu hướng về toàn thân, lan tràn đi qua. Hắn chỉ là một người phụ trách bình thường, không có lực lượng linh dị đỉnh tiêm, có thể dựa vào quỷ mưa đem người ở trứng bạch thủy biến thành người chết sống lại, để quỷ không tập kích bọn họ đã là rất tốt rồi. Bình thường cũng chỉ là trốn ở bên trong tòa nhà, dựa vào vật phẩm linh dị là cầu đối phúng điếu để đối kháng khi gặp lệ quỷ, cực ít khi cùng lệ quỷ đối kháng chính diện. Mà trọng yếu nhất chính là lần trước thời điểm hắn mang đi vong hồn gặp phải linh dị cũng không có mạnh như vậy. Quả nhiên mỗi người gặp phải tình huống cũng không có giống nhau, người có lực lượng linh dị càng mạnh thì gặp phải hung hiểm lại càng lớn. Tôi tới. Thời điểm giờ phút này Loki xuất thủ lần nữa. Phải biết trên người hắn khống chế linh dị không chỉ là một loại. Một thân ảnh lệ quỷ mơ hồ hiện lên ở trước mắt. Con lệ quỷ này ngồi sõm dưới đất lùng la lùng lay, giống như là một con lật đật. Giờ phút này thân ảnh lệ quỷ lại là đặt ở trên cánh tay tràn đầy vết cắt kia. Hai cánh tay giờ phút này bắt đầu vặn vẹo biến hình, bên tai truyền ra thanh âm xương vỡ vụn. Loki giờ phút này trên mặt tro tàn lại dần dần đang gia tăng, đồng thời thân ảnh lệ quỷ lung la lung lay cũng càng ngày càng rõ ràng, biên độ lay động càng đang không ngừng gia tăng, tự như lúc nào cũng muốn ngã xuống đất. Theo lệ quỷ lay động biên độ càng lớn, mức độ linh dị kinh khủng liền càng cao. Đôi tay tràn đầy vết cắt, mang theo một chút hư thối không thể thừa nhận linh dị của hai người Loki cùng với Tiêu Dương đối kháng. Cuối cùng, một tiếng xương gãy vang lên. Hai cánh tay rốt cuộc hoàn toàn bị bẻ gãy, sau đó liền đã mất đi động tĩnh. Sau đó ngồi phịch ở trên mặt đất, không cách nào động đậy được. Hai tay bắt lấy Loki kia cũng đã mất đi lực lượng trực tiếp buông lỏng ra. Loki hít sâu một hơi, vội vàng thoát khỏi lệ quỷ dây dưa, lôi kéo vòng hồn rời xa cánh tay kia, sau đó tiếp tục tiến lên. Hắn vừa rút lui, thân hình lệ quỷ lung la lung lay đặt ở trên cánh tay cũng nhanh chóng mờ đi, rất nhanh biến mất tại trước mắt. Tiêu Dương cũng mắc lấy cơ hội này, thu tay lại rút lui. Hắn thời điểm rút lui cúi đầu nhìn một chút, Quả nhiên, bàn tay bị cắt rất nhiều lỗ lớn, mà lại không có máu tươi chảy ra, chỉ có vết cắt hư thối. Bất quá theo nước mưa linh dị cọ rửa, vết thương này lại hơi chuyển biến tốt một chút, chỉ ít mức độ hư thối cũng không có tăng lên. Còn quỷ kia tạm thời bị áp chế, không có đuổi tới. Thừa dịp trong khoảng thời gian này, một hơi xông ra khỏi nơi này. Lưu Kỳ cắn răng nói. Hắn giờ phút này rất là khó chịu, tiếp nhận lực cản cực lớn từ vong hồn, lại còn vận dụng lực lượng linh dị đánh lui một lệ quỷ kinh khủng. Xui xẻo nhất là hắn mới vừa rồi bị lệ quỷ kéo lui về sau 20 mấy mét, lần nữa kéo ra khoảng cách cùng với lệ đường. Tiêu Dương không nói lời nào, bởi vì hắn có dự cảm còn lại khoảng cách 50 mét này chỉ sợ không có dễ vượt qua như vậy. Rất nhanh, dự cảm được chứng minh. Lưu Kỳ lần nữa trở về vị trí vừa rồi, con đường phía trước cũng đã bị phá hỏng. Giữa đường có ba người song song nắm tay đối diện đi tới. Ba người này tướng mạo đều là nữ tử. Khác biệt duy nhất chính là đây là ba con quỷ nữ, không có ngũ quan trọn vẹn. Một nữ tử chỉ có một đôi mắt màu tro tàn, một nữ tử chỉ có một đôi môi được thoa son tươi đẹp, cùng một nữ tử cuối cùng chỉ có một đôi tai trắng bệch. Đây không phải là vong hồn, đây là lệ quỷ. Lưu Kỳ cùng với Tiêu Dương lập tức ngây ngẩn cả người. Không nên cùng thứ này đối kháng, lách qua cái đồ chơi này thôi. Mà giờ khắc này, nữ tử thứ nhất có một đôi mắt màu tro tàn, có chút chuyển động giống như là sống lại, nhìn chòng chọc vào Lưu Kỳ cùng với Tiêu Dương. Trong nháy mắt, Tiêu Dương cảm giác lông tơ đứng thẳng, một cổ hung hiểm cực lớn bao phủ toàn thân. Nguyên bản hắn cùng ba con lệ quỷ kia còn cách một đoạn, nhưng là đột nhiên, dường như chỉ trong một cái nháy mắt, ba con lệ quỷ không ngờ xuất hiện ở bốn phía Tiêu Dương cùng Lưu Kỳ, mà lại đều ở trước mắt, giống như muốn dán sát vào. Hai người bị hù theo bản năng lùi lại phía sau. Thế nhưng khi vừa lùi lại phát hiện sau lưng lại đâm vào hai cánh tay của nữ quỷ. Không biết lúc nào có hai con quỷ lại giơ lên cánh tay duỗi thẳng tắp muốn ngăn cản đường đi của bọn họ. Khí tức âm lãnh bao phủ. Còn không đợi hai người có phản ứng, con quỷ thứ nhất cùng con quỷ thứ ba tiếp tục đi lên phía trước, thu hẹp khoảng cách, sau đó giơ tay lên, lấy một phương thức không hợp lý uốn lượn tạo thành một vòng tròn, dường như muốn đem hai người vây khốn. Không tốt, lao ra, tuyệt đối không nên để ba con quỷ đem chúng ta vây khốn. Lưu Kỳ sắc mặt cũng là đột biến, nhìn thấy biến hóa đột nhiên xuất hiện này cũng là cảm thấy hung hiểm tới gần. Một loại trực giác của ngựa của nhân nói với mình, một khi ba con quỷ thành công, như vậy bọn họ bị vây ở giữa tuyệt đối sẽ chết rất là thảm. Tiêu Dương giờ phút này vận dụng lực lượng linh dị, kết quả cảnh tượng khó tin phát sinh. Trên đỉnh đầu, nước mưa linh dị vậy mà đã ngừng rơi. Nhưng hắn rõ ràng trông thấy, bên ngoài thân thể của ba con nữ quỷ còn có nước mưa đang không ngừng nhỏ xuống. Nước mưa linh dị lại hoàn toàn ngăn cách tại bên ngoài. Lưu Kỳ giờ phút này cũng xuất thủ, trước người có thân ảnh lệ quỷ lay động lại lần nữa hiện ra. Lệ quỷ ngồi xổm ở dưới đất lần nữa như là con lật đật đùng đưa. Nhưng mà lần này, con quỷ lay động đụng vào trên cánh tay của ba con nữ quỷ kia, lại không có bất kỳ động tĩnh nào. Ngược lại bị cánh tay va chạm, tần suất lay động lại nhanh chóng thu nhỏ. Bất quá đây cũng không phải là không có hiệu quả. Tốc độ bàn tay của ba con nữ quỷ hình thành vòng vây hơi chậm lại một chút. Có thể chui ra được không? Tiêu Dương lần nữa làm ra nếm thử. Hắn xoay người cúi đầu, ý đồ từ dưới cánh tay của ba con nữ quỷ chui ra khỏi vòng vây. Nhưng mà vừa mới động, sau một khắc, thân sắc của hắn đột nhiên hoảng hốt. Ngay sau đó lại về lại ở giữa ba con nữ quỷ vây khốn. Không được. Mà giờ phút này, Lưu Kỳ, Tiêu Dương, giờ phút này cái mũi, miệng, con mắt bắt đầu không ngừng chảy ra máu tươi. Khí tức sinh mệnh ở trên người giống như là đang nhanh chóng mất đi. Hiển nhiên, đây là một loại tập kích linh dị cực kỳ đáng sợ. Bởi vì một chút chậm trễ, giờ phút này lệ quỷ uốn lượn cánh tay đã muốn hoàn toàn khép lại, lưu lại không gian chỉ còn lại khoảng chừng mấy cm. Chậm rồi, không có cơ hội để xông ra. Lưu Kỳ giờ phút này sợ hãi, hắn không có biện pháp nào. Nếu như trước tiên lùi lại, như vậy hắn hoàn toàn có thể sống sót. Nhưng trước tiên Tiêu Dương cùng hắn đều nghĩ là đến đối kháng, ý đồ cùng đối kháng chính diện áp chế lệ quỷ. Nhưng mà bọn họ đã thất bại. Điều này cũng đưa đến bọn hắn đã mất đi cơ hội chạy trốn. Mà căn nguyên là bởi vì Lưu Kỳ không muốn quay đầu rút lui. Bởi vì vừa rồi đã rút lui 20 mấy mét, bây giờ thật vất vả cách lề đường còn mấy chục mét, liền có thể rời khỏi nơi này. Lại lui nữa, vậy lúc nào thì mới có thể mang theo vong hồn phục sinh được chứ? Đốt quỷ nến. Lưu Kỳ không hề từ bỏ hy vọng, hắn lấy ra một cây quỷ nến màu đỏ. Hắn đã trở thành đội trưởng hậu tuyển, tự nhiên cũng có loại đạo cụ linh dị như thế này. Thế nhưng, lúc hắn ý đồ châm quỷ nến lên, thì lại phát hiện quỷ nến như thế nào cũng đều đốt không có cháy, giống như là không có cách nào thiêu đốt. Sao lại thế? Lúc này Lưu Kỳ ngây ngẩn cả người. Tiêu Dương hiểu rõ, lệ quỷ ngăn cản Lưu Kỳ so với trong tưởng tượng càng kinh khủng hơn. Hắn nói, từ bỏ vòng hồn đi, nếu không chúng ta cũng có thể chết ở chỗ này. Con quỷ này là không thể nào để chúng ta còn sống mang vong hồn rời khỏi đi nơi này. Nhanh lên, thời gian không đủ. Cũng như hắn lúc trước, hãm sâu tuyệt cảnh, nhất định phải làm ra lựa chọn. Người sống muốn mang đi vong hồn rất là khó, người quỷ nhân cũng tương tự, rất khó. Cho dù là vận dụng lực lượng linh dị cũng là vô dụng. Lưu Kỳ khống chế linh dị rõ ràng so với Tiêu Dương mạnh mẽ hơn nhiều, nhưng mà hắn cũng so với Tiêu Dương gặp phải hung hiểm lại càng lớn hơn. Loại hung hiểm này đã vượt qua phạm vi ứng đối của hai người, để cho người ta cảm thấy tuyệt vọng. Trong lòng của bọn họ đều đã tuôn ra cảm giác bất lực. Cho dù là nội tâm không cam tâm như thế nào, thì giờ phút này hiện thực cũng nói cho bọn hắn biết, muốn mang theo vong hồn là việc không thể nào. Nghịch chuyển sinh tử, phục sinh người thân đã chết đi thật lâu, đại giới này Lưu Kỳ chịu không được. Giờ phút này, Tiêu Dương đang thuyết phục, hy vọng Lưu Kỳ từ bỏ, không muốn lại chấp nhất tiếp. Nếu như là đã thất bại, như vậy thì chứng minh bên trong con đường này căn bản là đi không thông. Chí ít bọn hắn không có năng lực có thể còn sống mang theo vong hồn rời khỏi con đường cái này. Có lẽ Dương Giang có thể làm được. Không, có lẽ hắn cũng làm không được. Càng là người có được lực lượng linh dị cường đại thì gặp phải hung hiểm lại càng lớn. Có lẽ người bình thường càng có cơ hội đem vong hồn mang trở về hơn. Tiêu Dương giờ phút này nghĩ đến Dương Gian, nhưng sau đó hắn lại cho rằng xem như là Dương Gian cũng không có cách nào thành công. Hắn suy đoán, người mang đi vong hồn không phải là người quỷ nhân cường đại, mà là người bình thường có tâm lý tố chất rất cao. Thế nhưng trước mắt đã không có thời gian cho Tiêu Dương tiếp tục suy nghĩ. Bởi vì giờ khắc này hung hiểm cực lớn bao phủ, lệ quỷ xung quanh vây khốn trở lại, muốn đoạn tuyệt đường sống của hắn cùng với Lưu Kỳ. Mà Tiêu Dương giờ phút này đã không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể là nghe theo mệnh trời. Hắn muốn đề tỉnh Lưu Kỳ, chỉ có như vậy mới có cơ hội sống sót. Lưu Kỳ, cậu còn đang do dự cái gì chứ? Đã không có thời gian nữa. Hắn giờ phút này càng gấp hơn, bởi vì Lưu Kỳ tay vẫn như cũ nắm thật chặt vong hồn kia, không có buông ra. Cho dù là vào thời khắc nguy cơ, hắn cũng không muốn buông tay. Có lẽ đối với hắn mà nói, có ít người so với sinh mệnh của hắn còn trọng yếu hơn, để hắn có thể không giữ lại chút nào, không lưu lại lựa chọn khác. Tôi biết, nhưng hiện tại tình huống này xem như là từ bỏ vong hồn, liền có thể bình an vô sự hay sao? Tuyệt đối không có khả năng. Quỷ đã để mắt tới chúng ta, giờ phút này đang tập kích chúng ta. Bỏ qua vong hồn sẽ không gián đoạn lệ quỷ tập kích. Ngược lại, chỉ cần chúng ta có thể chống nổi lần tập kích này, như vậy con đường phục sinh vong hồn liền sẽ bằng phẳng, thuận lợi. Tiêu Dương, rất là xin lỗi đã đem cậu liên lụy vào, nhưng lần này tôi muốn cầm mệnh đi cược một lần. Lưu Kỳ hít sâu một hơi, giờ phút này đã làm ra quyết định. Hắn phải đem hết toàn lực đối kháng một lần, không muốn lùi bước. Vừa lùi lại, hắn cảm giác mình sẽ hối hận cả đời, mà về sau sẽ không còn có dũng khí mà đến nơi này nữa. Tiêu Dương giờ phút này trầm mặc, hắn hiểu suy nghĩ và lúc này của Lưu Kỳ, cùng hắn lúc trước làm ra lựa chọn hoàn toàn khác biệt. Lúc trước, hắn là lựa chọn trốn tránh, mà Lưu Kỳ lại là lựa chọn liều mạng. Không cần bận tâm đến tôi, đây là tôi làm ra quyết định. Tôi nếu như đã đáp ứng cùng cậu đi chuyến này, tự nhiên hiểu rõ, chuyến này phải bỏ ra đại giới. Tiêu Dương cũng không có lùi bước, hắn hít sâu một hơi tiếp tục nói. Buông tay, đánh cược một lần đi. Tôi trước đó không có dũng khí, hy vọng cậu có dũng khí làm được. Được. Lưu Kỳ không có nói quá nhiều, chỉ là nói ra một chữ. Giờ phút này, sau khi trao đổi nhanh chóng, trước mắt ba con quỷ kia giờ phút này đã đem hai người bọn họ triệt để vây khốn. còn nữ quỷ thứ nhất cùng con nữ quỷ thứ hai vươn bàn tay lạnh như băng. Giờ phút này khoảng cách của hai bàn tay đã không phải là còn lại mấy chục cm đơn giản như vậy, mà là chỉ còn lại mấy cm. Điểm khoảng cách này căn bản không đủ một người sống thông qua. Nói cách khác, hiện tại Loki cùng với Tiêu Dương xem như muốn chạy trốn cũng là đã chậm. Không liều thì đều không được. Đem quỷ linh dị chuyển dời đến trên người của tôi, sau đó mượn tôi gánh vác nguyền rủa, đem cổ linh dị đáng sợ này làm cho suy yếu. Nếu như tôi có thể chịu đựng được, đồng thời còn sống sót, như vậy tôi liền có thể thành công. Ngược lại, linh dị này nếu như tôi không thể thừa nhận, như vậy tôi liền sẽ lập tức chết bởi lệ quỷ khôi phục. Lưu Kỳ ánh mắt kiên định, biết mình đang làm cái gì. Hắn đây là không phải xúc động nhất thời, mà là một loại lựa chọn. Ba con lệ quỷ dắt tay vây khốn bọn hắn, đồng thời Lưu Kỳ cũng đưa bàn tay ra. Hắn bắt lại một con nữ quỷ ở trên mặt, chỉ mọc ra một bờ môi màu đỏ. Chỉ cần đơn giản đụng vào, linh dị liền sẽ chuyển dời đến trên người của hắn. Sau khi tiếp xúc đến cánh tay nhỏ gầy băng lãnh, không có một tia nhiệt độ nào, trong tay Lưu Kỳ nắm vòng hồn kia bắt đầu khiêu chiến cực hạn của mình. Mà cùng lúc đó, Tiêu Dương tại giữa ba con lệ quỷ dắt tay làm thành một vòng tròn, trong nháy mắt trực tiếp đầu trầm xuống, sau đó cả người ngã trên mặt đất. Trong miệng của hắn, con mắt, trong lỗ mũi, toàn bộ đều có máu tươi đang không ngừng chảy ra, trong lúc nhất thời tính mệnh hấp hối. Linh dị tập kích như thế này không phải hắn có thể tiếp nhận được. Nhưng mà sự tình Lưu Kỳ cùng ở chỗ này liều mạng, Dương Giang cũng không biết. Dương Giang thời khắc này mục đích rất là đơn giản, đó chính là truy tìm chó quỷ, vượt qua đường cái đối diện, tìm kiếm Vương Sang Sang lạc lối ở chỗ này. Đối mặt với vong hồn du đảng ở xung quanh, hắn căn bản không tin, quỷ hỏa thiêu đốt hết thảy, chặt đứt tất cả lo lắng. Không có ý nghĩ phục sinh vong hồn, hắn đi trên đường mặc dù hơi có khó khăn trắc trở, nhưng cũng không có hung hiểm trí mạng nào. Thế nhưng, đường cái đối diện tự như là vĩnh viễn, không nhìn thấy phần cuối. Dương Giang không ngừng đi lên phía trước, thế nhưng cảnh vật xung quanh vẫn là không có bất kỳ thay đổi nào. Bốn phía vẫn như cũ, du đảng vô số vong hồn, căn bản tìm không thấy bên cạnh đường cái có một chút kiến trúc đặc thù nào. Hắn dường như mất phương hướng. Lưu Kỵ cùng với Tiêu Dương, nếu như là đủ thông minh, bọn hắn hẳn là lúc này đã trở về, cam đoan an toàn của chính mình. Trong lòng của hắn mặc niệm, bất quá vừa rồi, Dương Giang cũng có thử đi tìm kiếm hai người bọn họ, nhưng là thất bại. Cho nên Dương Giang dứt khoát không để ý tới hai người kia, một mình tiến lên. Ngay tại lúc này, Dương Giang bước chân ngừng lại, hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đen nhánh. Không biết lúc nào, nước mưa bao phủ trấn Bạch Thủy, giờ phút này đình chỉ. Mưa tạnh rồi sao? Bọn hắn ở bên kia đến cùng đã phát sinh chuyện gì? Chẳng lẽ người gọi là Tiêu Dương đã gặp phải hung hiểm sao? Dương Giang nhíu mày, phải biết nước mưa linh dị không thể ngừng lâu. Một khi thời gian ngừng mưa kéo dài, hoặc tử nhân du đảng ở chỗ này liền sẽ bởi vì không có loại linh dị này duy trì. Mà sau khi tức tỉnh, bọn hắn cả đám đều chỉ là cư dân bình thường của trấn Bạch Thủy. Sợ hãi cùng tuyệt vọng sẽ nuốt hết những người này, để bọn hắn mất đi cơ hội cuối cùng có thể sống tiếp. Hy vọng chỉ là tạm thời. Nếu như đến lúc đó còn không thể khôi phục, thì mình chỉ có thể vận dụng mắt quỷ, tận khả năng bảo vệ một nhóm người mà thôi. Dương Giang thầm nghĩ ở trong lòng. Tiếp tục đi tới, Dương Giang tại trong thế giới vong hồn tìm kiếm đường thoát ly khỏi nơi này. Mà lúc trước hắn suy đoán rất là chuẩn xác, Tiêu Dương hoàn toàn chính xác gặp phải bất trắc. Mưa sở dĩ ngừng lại là bởi vì Tiêu Dương tại vừa rồi trong tập kích đã không thể sống sót. Hắn đã chết, chết lặng yên không một tiếng động nào, chỉ là con mắt, cái mũi, miệng, các bộ vị chảy ra một chút máu tươi, nhưng thân thể lại nằm ở trên mặt đất băng lãnh, không có bất kỳ động tĩnh gì. Đồng thời theo thời gian trôi qua, thân thể từ từ cứng ngắc. Ngự quỷ nhân vừa chết, trước đó duy trì hiện tượng linh dị cũng theo đó biến mất không thấy gì nữa. Cũng may Tiêu Dương khống chế lệ quỷ không có đến tình trạng khôi phục, cho nên tạm thời thi thể của hắn là không có dị thường nào. Thất bại rồi sao? Giờ phút này, vong hồn du đảng tại trên con đường mênh mông vô bờ. Mà bên cạnh con đường này, ở chỗ không xa, một thanh niên ước chừng 20 tuổi, giờ phút này thân thể đã mất đi tri giác, trực tiếp ngã trên mặt đất. Trên người của hắn, màu da bắt đầu nhanh chóng trở nên ảm đạm tro tàn, đồng thời ngũ quan của hắn lại bắt đầu dần dần bắt đầu mơ hồ, lại có cảm giác muốn biến mất. Nhưng Lưu Kỳ ngã xuống, một cái tay vẫn như cũ, nắm chặt nữ quỷ ở trước mắt. Ba con nữ quỷ, dáng người cao gầy, tinh tế, thướt tha. Nếu như che khuất đầu thì thấy như thế nào đều giống như là ba vị mỹ nữ. Nhưng để cho người ta cảm thấy sợ hãi chính là trên mặt của ba nữ tử này lại đặc biệt quái dị. Một nữ tử chỉ có một đôi con mắt trắng bệch, một nữ tử khác chỉ có một đôi màu đỏ, nữ tử cuối cùng chỉ có một đôi tai tái nhợt. Giờ phút này, ba con nữ quỷ tay trong tay đem Lưu Kỳ cùng ngã trên mặt đất, đồng thời cũng vây khốn Tiêu Dương ở giữa. Một loại linh dị đáng sợ hẳn phải chết, để ngự quỷ nhân khó mà đối kháng. Tiêu Dương đã chết, mà Lưu Kỳ cũng sắp chết. Hắn lợi dụng nguyên rủa của bản thân, ý đồ đem linh dị trên người của ba con nữ quỷ này chuyển dời đến trên người của mình. Mặc dù thành công, nhưng lực lượng linh dị trên người của ba con nữ quỷ này quá là mạnh mẽ. Dù cho là thông qua đụng vào, giờ đi một bộ phận linh dị, thế nhưng tập kết linh dị dắt tay này hẳn phải chết. Lưu Kỳ vẫn như cũ không có cách nào chống cự được. Giờ phút này, hắn mặc dù không chết, chỉ là bởi vì linh dị trong thân thể của Lưu Kỳ còn đang đối kháng. Thế nhưng đối kháng này tiếp tục thì Lưu Kỳ hoặc là chết bởi lệ quỷ khôi phục, hoặc là bị linh dị tập kích giết chết. Đầu cũng đều là tử lộ, không có con đường thứ hai có thể đi. Nhưng mà cho dù là đến trình độ này, một cái tay còn lại của Lưu Kỳ vẫn như cũ nắm chắc một cái vong hồn khác. Đây là vong hồn phụ thân của hắn. Lúc trước vì cứu hắn chết thảm ở trong thôn, để hắn đến nay trong lòng đều hối hận vô cùng. Cho nên hắn muốn đem phụ thân mang về, thoát ly trấn Bạch Thủy, lấy một thân phận người sống xuất hiện ở trên thế giới này. Còn làm không được, con không thể làm cho cha sống lại. Ngã trên mặt đất, nhưng tay vẫn nắm chặt tay của người cha vong hồn của hắn. Khóe miệng bắt đầu chảy ra máu tươi, đồng thời trước mắt, ánh mắt cũng đang nhanh chóng bắt đầu mơ hồ, cho dù thính giác cũng đang nhanh chóng đánh mất. Muốn há miệng nói, hắn phát hiện đã cảm giác không thấy miệng ở đâu, bởi vì giờ khắc này, con mắt, miệng, lỗ tai của Lưu Kỳ đang biến mất. Tiểu Dương, thật là có lỗi, là tôi đã hại chết cậu, bất quá, tôi lập tức sẽ đi với cậu thôi. Lưu Kỳ giờ phút này trong lòng không cam lòng mà thống khổ. Chính mình xúc động mà quyết định lỗ mãng, chẳng những hại chết chính mình, lại còn hại chết người phụ trách Tiêu Dương. Trọng yếu nhất chính là Tiêu Dương vừa chết đi, cư dân của trấn Bạch Thủy không có nước mưa linh dị duy trì. Đến lúc đó trấn Bạch Thủy cũng sẽ xuất hiện đại lượng thương vong, hết thảy đều chính là mình đưa tới. Giờ khắc này, Lưu Kỳ cảm thấy mình chết rất là xấu hổ. Rõ ràng có thể có lựa chọn tốt hơn, hết lần này tới lần khác, tự mình lựa chọn một cái bết bát nhất. Ngay tại lúc Lưu Kỳ đối mặt với tử vong, trong tay hắn nắm lấy vòng hồn kia, không biết là có cảm giác được Lưu Kỳ căn bản là không có năng lực đem mình mang ra khỏi con đường cái này hay không, hoặc là có nguyên nhân gì khác. Nguyên bản, vòng hồn ngốc trệ, âm u đầy tử khí, lúc này lại vặn vẹo cổ, thân sắc quỷ dị nhìn qua Lưu Kỳ. Sau đó cánh tay băng lãnh hất lên, lại trực tiếp tránh thoát khỏi tay của Lưu Kỳ, sau đó chậm rãi xoay người sang chỗ khác, hướng về đường cái ở chỗ sâu mà đi. Mà không thể tưởng tượng nổi chính là, ba con nữ quỷ tay nắm tay lại không có đem vong hồn này ngăn cản, ngược lại bị vong hồn từ dưới cánh tay chui ra ngoài. Mà vong hồn này sau khi rời đi, nguyên bản gương mặt cùng cha của Lưu Kỳ giống nhau như đúc, giờ phút này cũng từ từ trở nên lạ lắm, đến cuối cùng đã triệt để biến thành một người khác. Cơm trước đó đã hoàn toàn khác biệt, lạ lẫm mà âm lãnh, cùng vong hồn du đảng ở xung quanh ở trên đường không sai biệt lắm. Đến cuối cùng, vong hồn này tụ hợp vào bên trong đông đảo vong hồn, rốt cuộc không tìm ra được. Lưu Kỳ giờ phút này trước mắt đã triệt để mơ hồ, hắn thấy không rõ lắm hết thảy xung quanh, nhưng hắn vẫn như cũ có thể cảm nhận được. Mình tới chết cũng không chịu buông tay, nhưng vong hồn lại tránh thoát cánh tay của mình để rời đi. Hắn tự giễu, đồng dạng cười khổ. Thế nhưng cũng chỉ có thể khuôn mặt co rúm, căn bản là không phát ra được bất kỳ thanh âm nào. Đây có lẽ chính là báo ứng lớn nhất đối với mình sao? Ngay cả cha cũng đều bỏ mình mà đi, là cảm thấy đi theo mình là một quyết định sai lầm sao? Hay là mình như vậy để cho cha, thân là vong hồn cũng đều cảm thấy vô cùng thất vọng? Trong lòng của hắn là nghĩ như vậy. Có lẽ Lưu Kỳ cũng không biết nơi này vong hồn có lẽ không phải là phụ thân của hắn. lại hoặc là nơi này vong hồn có thể là bất cứ người nào. Cậu cảm thấy vong hồn là thân nhân của cậu thì nó liền có thể là thân nhân của cậu. Cậu không cảm thấy vong hồn là thân nhân của cậu, như vậy nó chính là quỷ du đảng ở chỗ này. Khí tức ảm đạm tro tàn giờ phút này đã ăn mòn đến trên mặt của Lưu Kỳ. Miệng hắn cùng con mắt đã biến mất, lỗ tai không biết lúc nào cũng đã không thấy đâu. Chỉ còn lại cái mũi cùng lông mày còn ở trên mặt, cả người lộ ra dở dở yên ương ương. Mà không có miệng, hắn cũng không cần chảy ra máu nữa. Chỉ là cái mũi có máu tươi sền sệt không ngừng tràn ra, đồng thời ý thức của hắn cũng bắt đầu mơ hồ. Nhưng thời điểm ý thức của Lưu Kỳ sắp triệt để tiêu tán, không biết có phải là ảo giác trước khi chết hay không. Cái mũi của hắn có chút giật giật, ngửi thấy một mùi khét lẹt từ xung quanh truyền đến. Giống như là thi thể bị cháy rụi, giống như là mùi khét lẹt, không phải là ảo giác. Lưu Kỳ thậm chí cảm thấy trên da truyền đến cảm giác bị đốt cháy. Giờ khắc này, hắn hoài nghi xung quanh đã bốc lên lửa lớn rừng rực, mà mình giờ phút này đã bị ánh lửa bao vây. Nhưng Lưu Kỳ bây giờ lại nhìn không thấy, cho nên không có cách nào phán đoán loại cảm giác này có phải là thật hay không. Bất quá không trọng yếu, hắn đã tiếp nhận mình thất bại là sự thật, giờ phút này đang đợi tử vong đến. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, Lưu Kỳ lại phát hiện ý thức mình sắp tiêu tán lại đang từ từ rõ ràng. Chuyện gì xảy ra vậy chứ? Trong lòng của hắn sinh ra hoài nghi, nhưng mà cảm giác của Lưu Kỳ cũng không có sai. Ở xung quanh hắn hoàn toàn chính xác là có đại hỏa đang thiêu đốt. Đây là quỷ hỏa màu xanh lục, âm trầm, băng lãnh, có thể thiêu đốt linh dị. Quỷ hỏa thiêu đốt phạm vi rất là lớn, giống như muốn đem tất cả con đường này đều thiêu đốt hầu như không còn. Lọt vào trong tầm mắt, khắp nơi đều là lửa, dường như không nhìn thấy điểm cuối. Mà tại chỗ sâu trong mảnh ánh lửa này, Dương Gian lại là mặt không thay đổi, giảm lên mặt đất, nhanh chân hướng về phía bên này đi tới. Trong tay hắn nắm chặt thành trường thương. Quả nhiên, Lưu Kỳ cùng với Tiêu Dương đã xảy ra chuyện. Vừa rồi mưa dừng lại, thì mình liền nghĩ đến điểm này. Trong lòng không yên, quyết định quay đầu tới xem một chút. Bất quá bây giờ xem ra mình dường như là tới chậm. Hai người dường như là cũng đã chết, bị quỷ sát hại rồi. Ánh mắt của hắn lãnh đạm, vượt qua ánh lửa, nhìn thấy tình huống ở trên đường. Ba con nữ quỷ, tay trong tay đem Tiêu Dương cùng với Lưu Kỳ vây khốn ở giữa. Mà hai người kia nằm ở trên mặt đất không có động tĩnh nào, thậm chí trạng thái thi thể đều không bình thường. Loại tình huống này rất phù hợp với bộ dáng sau khi bị quỷ giết chết. Dương Giang tiếp tục tới gần, mà ba lệ quỷ có bộ dáng của nữ tử kia giờ phút này vẫn như cũ, tay trong tay đứng ở nơi đó. Quỷ hỏa đã rơi vào trên người ba con lệ quỷ này, đồng thời đang kịch liệt thiêu đốt. Thế nhưng, quỷ hỏa chỉ là thiêu đốt đến trên gương mặt của ba con lệ quỷ, căn bản không có cách nào vượt qua thân thể của lệ quỷ, bao phủ bọn chúng ở giữa. Sáu cánh tay âm lãnh làm thành một vòng tròn, giống như là một khối không thể vượt qua được, ngay cả quỷ hỏa đều ăn mòn không được. Dương Gian đến dường như hấp dẫn lệ quỷ chú ý, trong đó một con lệ quỷ bị thiêu đốt phần lưng, lỗ tai tái nhợt khẽ nhúc nhích, dường như nghe thấy tiếng bước chân của Dương Gian truyền đến, sau đó lập tức thay đổi đầu, mặt hướng về phương hướng của Dương Gian. Một con quỷ xoay đầu, hai con quỷ khác cũng xoay đầu theo. Phát hiện mình rồi sao? Dương Gian bước chân dừng lại, sắc mặt nghiêm túc. Thế nhưng quỷ cũng không có động tĩnh nào. Dương Gian dừng lại một lúc, sau đó lập tức liền ý thức được không đúng. Hắn trông thấy Lưu Kỳ ngã trên mặt đất, đến giờ một cái tay vẫn như cũ, nắm lấy mắt cá chân của một con quỷ trong số đó, gắt gao không chịu buông ra. Quỷ không có tập kích mình, mà Lưu Kỳ vẫn như cũ, giữ vững cái tư thế này. Chẳng lẽ Lưu Kỳ không chết? Ánh mắt của hắn khẽ nhúc nhích. Chỉ có Lưu Kỳ không chết, quỷ tập kích vẫn còn đang tiếp tục, mới có thể giải thích vì cái gì mình bị quỷ để mắt tới, nhưng lại không có bị tập kích. Ý thức được điểm này, sau đó Dương Gian không có chút nào do dự, thẳng đến lệ quỷ mà đi. Giờ khác này, thợ săn cùng con mồi, thân phận giống như là đổi chỗ. Dương Gian lại muốn tập kích lệ quỷ, mà không phải bị lệ quỷ tập kích. Thế nhưng ba con nữ quỷ tay trong tay, đối mặt với Dương Gian đang đi đến, vẫn không có bất kỳ động tác nào, hết thảy đều cùng phỏng đoán giống nhau. Trước khi quỷ chưa giết chết được Lưu Kỳ thì sẽ không tập kích người kế tiếp. Mà Lưu Kỳ sở dĩ có thể chống đỡ không chết cũng không phải bởi là vì lực lượng linh dị của bản thân hắn mạnh đến mức nào, mà là do nguyền rủa đặc thù. Hắn đem linh dị của lệ quỷ chuyển dời đến trên người của mình, từ đó làm suy yếu linh dị của lệ quỷ. Mặc dù lần này di tản không triệt để, nhưng lại chặn lần tập kích này, cầm cự được một đoạn thời gian ngắn. Nếu như không phải loại nguyên rủa đặc thù này, kết cục của hắn tuyệt đối là cùng với Tiêu Dương giống nhau, chết bất đắc kỳ tử tại chỗ. Dương Gian đến, quỷ không có bất kỳ động tác nào, đơn giản tự như là một cái bia sống. Theo trong tay hắn, thanh trường thương đâm ra, vừa rồi nữ quỷ có lỗ tai bỗng nhúc nhích, lập tức liền bị một cái đinh đóng hoa tài loang lỗ vết rỉ đâm xuyên qua thân thể băng lãnh. Lệ quỷ sau khi thân thể bị đinh đóng hoa tài đâm xuyên qua thì lập tức liền đã mất đi tất cả linh dị, trực tiếp sụi lờ ngã quỵ. Cánh tay băng lãnh dắt tay nhau giờ phút này cũng vô lực rũ xuống. Nguyên bản vây khốn hoàng mỹ bởi vì thiếu khuyết một con lệ quỷ cho nên đã lập tức được giải trừ. Sau khi vòng vây tan rã, ý thức của Lưu Kỳ lần nữa khôi phục không ít. Thân thể của hắn hơi động một chút, khôi phục được một chút tri giác. Một màn này rơi vào trong mắt của Dương Gian, Ly Trực để khẳng định suy đoán của mình là chính xác. Xem ra không thể cứu Tiêu Dương, lại có thể đem Lưu Kỳ từ biên giới tử vong kéo trở về. Mặc dù Lưu Kỳ này rất là thảm, nhưng chỉ cần người còn sống thì hết thảy liền có thể khôi phục được. Sau khi phá giải tập kích lệ quỷ tay trong tay, mặt khác, hai con nữ quỷ còn lại tự như triệt để không kiểm soát, trở nên không bình tĩnh. Một con quỷ chỉ có con mắt, giờ phút này nhìn chòng chọc vào Dương Gian, cặp mắt trắng bệch dần dần phản chiếu ra dáng vẻ của Dương Gian, mà đổi thành một con lệ quỷ khác có một bờ môi đỏ tươi khẽ nhếch lên. Thân thể tinh tế xinh đẹp nhưng lại âm lãnh gợi cảm không ngừng tới gần, dường như muốn hôn Dương Gian. Bị lệ quỷ hôn tuyệt đối không tính là diễm ngộ mà là tập kích linh nhị trí mạng. Dương Gian muốn động lại bỗng dưng phát hiện làn da trên thân thể bị bịt kín một tầng màu tro tàn ảm đạm. Thân thể không có cách nào động đậy được, tựa như là một bộ thi thể cứng ngắc. Là một linh dị khác sao? Dương Gian mắt quỷ không có chút nào chuyển động, để mắt tới cặp mắt trắng bệch kia. Trong con mắt trắng bệch có hiện ra cái bóng của Dương Gian. Thế nhưng sau đó, trên con mắt trắng bệch của con lệ quỷ này lại xuất hiện một luồng ánh lửa màu xanh nhạt. Ánh lửa phủ lên cái bóng mơ hồ của Dương Gian trong con mắt trắng bệch kia. Thân thể của Dương Gian cứng ngắc, lập tức khôi phục lại hành động. Ngay sau đó, thanh sài đao trong nháy mắt rơi xuống. Trên cổ của con quỷ này lập tức liền sẽ mở ra một cái lỗ hổng dữ tợn. Một cái đầu nặng trĩu rơi trên mặt đất, ùng ục lăn xuống ở bên cạnh. Sau đó quỷ hỏa đem cái đầu này đốt cháy, ánh lửa lần nữa bốc cháy kịch liệt. Ba con quỷ phối hợp tập kích hoàn toàn chính xác là nguy hiểm. Đáng tiếc hiện tại đã không còn hoàn chỉnh. Dung Giang lùi về phía sau, thân thể xinh đẹp dễ dụ không ngừng bị kéo dài khoảng cách. Vừa lùi, để con lệ quỷ này cũng không còn cách nào hôn được Dương Gian. Nhưng lệ quỷ cũng không hề từ bỏ, vẫn còn đang dãy dụa thân thể không ngừng tới gần. Ba nữ tử xinh đẹp âm lãnh quỷ dị mà kinh khủng. Nhưng đối mặt với tập kích của Dương Gian, ba con nữ quỷ này không phải bị áp chế thì chính là bị tách rời. Chỉ còn lại một con lệ quỷ cuối cùng vẫn còn hoàn chỉnh, không thiếu sót. Nhưng chỉ là một con quỷ đối với hắn lại không tạo được uy hiếp rất lớn. Nhìn thấy từng ảnh lệ quỷ không ngừng dãy dụa, ý đồ đi tới gần. Giờ phút này quỷ hỏa của Dương Gian tiêu đốt ở xung quanh, bản thân giấu ở sâu trong ánh lửa, cùng lệ quỷ kéo ra khoảng cách đủ an toàn. Mà lệ quỷ cũng không có bởi vì quỷ hỏa tiêu đốt mà đình chỉ hành động. Lệ quỷ trên khuôn mặt chỉ có một đôi môi đỏ tươi quỷ dị, giẫm lên quỷ hỏa tiếp tục không ngừng đi tới gần. Thế nhưng là càng đến gần, quỷ tiêu đốt ở xung quanh lại càng nhiều. Mà trên người của lệ quỷ giờ phút này cũng bị ánh lửa bao phủ, lần nữa bị đốt cháy. Ánh lửa đem lệ quỷ bao khỏa, điên cuồng tiêu đốt. Thế nhưng, quỷ nhưng vẫn như cũ, chịu đựng sự tiêu đốt của quỷ hỏa tiếp tục đi tới. Dương Gian mặt không biểu tình, hắn biết con lệ quỷ này để mắt tới mình, sau đó chỉ cần quỷ còn có thể động thì liền sẽ không dừng lại tập kích. Dù cho là quỷ hỏa tiêu đốt cũng chỉ là làm hơi chậm lại tốc độ hành động của con lệ quỷ này mà thôi. Nhưng quỷ hỏa cũng không phải là quỷ hỏa mà Lý Quân khống chế trước đây. Sự trộn lẫn linh dị ở trong quỷ hỏa của Dương Gian có thể khắc chế loại lệ quỷ có thực thể như thế này. Theo quỷ hỏa tiếp tục thiêu đốt, thân thể của con lệ quỷ này giống như là bị triệt để đốt cháy, bước chân hành động cũng càng ngày càng trì hoãn. Cuối cùng, con lệ quỷ này đi tới khoảng cách đến vị trí của Dương Gian, chừng 7-8 mét thì ngừng lại. Thân thể xinh đẹp hiện ra một động tác vặn vẹo quái dị, ngừng lại tại chỗ. Mà theo quỷ hỏa thiêu đốt tăng lên, lệ quỷ rốt cuộc không có cách nào duy trì hình thể thức tha trước đó, cuối cùng biến thành một bộ thi thể nám đen. Nhìn thấy ba con lệ quỷ đều bị tạm thời xử lý, Dương Gian lúc này mới yên tâm hướng về phía Lưu Kỳ đang nằm ở dưới đất đi tới. Dương Gian đầu tiên là dò xét thoáng qua thân thể của Tiêu Dương, Sau khi xác nhận mấy lần, cuối cùng cùng với kết quả phán đoán của mình giống nhau, Tiêu Dương không có khả năng phục sinh, chết tại dưới linh dị tập kích. Trái lại Lưu Kỳ, bởi vì bản thân khống chế linh dị so với Tiêu Dương cường đại hơn, cho nên dưới tập kích như vậy vẫn còn tồn tại. Đồng thời bởi vì ba con lệ quỷ thối lui, trạng thái của Lưu Kỳ trong thời gian ngắn ngủi đã chuyển biến tốt đẹp. Nhưng loại chuyển biến tốt đẹp này chỉ là tạm thời, bởi vì Dương Gian cảm giác được rất nhanh lực lượng linh dị ở trên người của Lưu Kỳ sắp bị mất kiểm soát. Có thể cứu được hay không đây? Dương Gian nhíu mày suy tư. Lưu Kỳ không chết, như vậy thì hẳn là nghĩ biện pháp đem cứu trở về. Dù sao nói như thế nào, Lưu Kỳ cũng là bởi vì trợ giúp mình mới chạy tới Trấn Bạch Thủy này. Huống chi, hắn vẫn là người của tổng bộ, về tình về lý cũng không thể trơ mắt nhìn hắn chết. Chỉ là muốn đối với một người quỷ nhân cứu rất là khó. Không phải đơn giản chỉ dùng một chút thủ đoạn liền có thể cứu trở về. Ở trong đó liên quan đến chính là cân bằng linh dị. Xem như là Dương Gian, khi đối mặt với một người quỷ nhân sắp mất khống chế, cũng rất khó trong thời gian ngắn giúp tìm về cân bằng. Dương Gian, là cậu sao? Lưu Kỳ giờ phút này có thể động, hắn không có miệng không thể nói chuyện, không có con mắt cũng không thể nhìn thấy tình huống ở xung quanh. Cuối cùng, ngón tay của hắn khẽ động, trên mặt đất dùng sức viết. Trên mặt đất thô ráp, mài hỏng ngón tay của hắn, huyết dịch chảy ra, trên mặt đất lưu lại mấy chữ này. Là tôi. Dương Gian đáp lại, nhưng Lưu Kỳ cũng không có nghe thấy. Hiện tại hắn chỉ còn lại khứu giác mà thôi. Dương Gian nhìn qua bên cạnh, đem quỷ nến rơi xuống tại phụ cận còn chưa được đốt cháy, nhét vào trong tay của Lưu Kỳ. Lưu Kỳ cảm nhận được lập tức liền hiểu, đích thực là Dương Gian tới. Bởi vì quỷ sẽ không làm ra hành động như vậy, chỉ có người sống mới biết được quỷ nến, mới có thể dùng quỷ nến đến truyền lại tin tức. Tôi sắp chết. Ngón tay của Lưu Kỳ lại tiếp tục viết, mài hỏng ngón tay giữa, nhuộm đỏ mặt đất, tiếp tục viết chữ. Hắn không có dừng lại, muốn lưu lại di ngôn, tiếp tục viết. Thật có lỗi, là tôi mang tới cho cậu phiền phức, nhưng vẫn là hy vọng sau khi tôi chết, Dương Gian cậu có thể giúp tôi chiếu cố mẹ của tôi một chút. Mẹ của tôi bị linh dị kích thích, đã điên rồi. Dương Gian đứng ở một bên không có nói gì, chỉ là nhìn chằm chằm Lưu Kỳ viết xuống hàng chữ này, đồng thời trong đầu lại tiếp tục suy nghĩ chủ ý. Hiện tại lưu lại di ngôn còn quá sớm. Người quỷ nhân không tới thời khắc tắt thở thì không thể từ bỏ. Ai cũng không biết thời điểm sau cùng có thể có kỳ tích gì phát sinh hay không. Nguyên rủa của hộp âm nhạc có thể cứu Lưu Kỳ, nhưng là sau đó hắn phần nữa là ngăn không được nguyên rủa của hộp âm nhạc bộc phát. Dương Gia nghĩ đến một biện pháp. Trong thời gian ngắn như vậy, giúp Lưu Kỳ tìm về cân bằng, căn bản là một sự tình không thể nào làm được. Biện pháp duy nhất chính là dùng nguyên rủa của hộp âm nhạc tạm thời để hắn sống qua cửa ải này, chờ rời khỏi Trấn Bạch Thủy, sau đó là nghĩ biện pháp đi giải trừ nguyên rủa. Mặc dù giải trừ nguyên rủa không có dễ dàng, nhưng chí ít vẫn có thể tranh thủ vài ngày sinh tồn. Chờ một chút, ngoại trừ nguyên rủa của hộp âm nhạc ra thì còn có một biện pháp. Dương Gian giờ phút này chợt nghĩ ra tới cái gì, trong đầu hắn nổi lên một phần ký ức có liên quan đến tiệm thuốc đông y. Ông chủ cửa hàng thuốc đông y, một người quỷ nhân ở thời kỳ dân quốc, sống đến bây giờ. Dương Gian khi đến bái phỏng ông chủ ở tiệm thuốc đông y kia thì sau đó đạt được ba bọc thuốc. Ba bọc thuốc này dường như là rất trân quý, sau khi ăn vào có thể trì hoãn thời gian lệ quỷ khôi phục. Thuốc có hữu dụng hay không, hiện tại thử một chút liền biết. Dương Gian quyết định để Lưu Kỳ tới thử thuốc. Nếu như vô dụng như vậy thì hắn lại phóng thích nguyên rủa của hộp âm nhạc cũng không có muộn. Lúc này dưới chân của hắn nổi lên nước động, trong nước động nối liền với nơi nào đó, sau đó một cánh tay bị nước ngầm trắng bệch đột nhiên từ trong chỗ sâu trong nước động ló ra. Một bao giấy vàng bao lấy gói thuốc được một bộ xác chết trôi nổi bơi tới giơ lên trước người. Dương Gian lập tức tiếp nhận, sau đó không chút do dự nào xé mở. Giấy vàng chỉ là giấy bình thường, cũng không có cái gì đặc thù, nhưng khi Dương Gian mở ra, trong túi giấy lại là một ít bột thuốc màu xám trắng. Hắn duỗi ra ngón tay, cầm lên một chút quan sát thoáng qua, phân biệt không ra đây là vật gì. Nhưng là thấy như thế nào, cái này đều giống như là một bao trò cốt, căn bản không giống như là một bao thuốc đông y. Cái đồ chơi này thật có hiệu quả sao? Dương Gian trong lòng sinh ra hoài nghi. Bất quá lúc này cũng không quan tâm được nhiều như vậy. Hắn dùng tay quỷ nắm lấy thuốc ở trong bọc thuốc, sau đó mạnh mẽ nhét vào trong bụng của Lưu Kỳ. Lưu Kỳ hiện tại không có miệng, không thể ăn đồ vật gì. Dương Gian chỉ có thể dùng loại phương thức tương đối cực đoan, đem thuốc này cho hắn ăn. Cậu là đang nỗ lực cứu tôi sao? Vô dụng, linh dị trong cơ thể của tôi đã mất cân bằng, chẳng mấy chốc sẽ chết đi. Lưu Kỳ cảm nhận được hành vi cổ quái của Dương Gian, hắn đương nhiên không nghi ngờ Dương Gian là muốn giết chết chính mình. Dương Gian nhét thứ gì vào trong bụng mình, đó nhất định chính là vì cứu mình. Thế nhưng là linh dị mất cân bằng, lệ quỷ khôi phục đâu thể tùy tiện xử lý. Lưu Kỳ nghĩ như vậy, nhưng mà không thể tưởng tượng nổi sự tình phát sinh sau đó. Lưu Kỳ cảm nhận được bụng của mình giờ khắc này đang nhanh chóng nâng lên, giống như là có vật gì ký sinh tiến vào trong bụng, một trận âm lãnh căng đầu. Trong lòng của hắn còn không kịp kinh ngạc, sau đó Lưu Kỳ liền phát hiện khí tức âm lãnh trong bụng giờ phút này đang khuếch tán bốn phía, nhanh chóng lan tràn ra toàn thân. Vốn cho rằng tình huống sẽ thay đổi càng thêm hỏng bét, bản thân sẽ bị thứ ở trong bụng ăn mòn. Thế nhưng làm sao có thể nghĩ đến khí tức âm lãnh ăn mòn thân thể, đồng thời linh dị mất khống chế theo thời gian trôi qua cũng dần dần lắng xuống, giống như quỷ ở trong thân thể đều lâm vào bên trong ngủ say. Đây cũng không phải là linh dị cân bằng, mà là dùng một loại thủ đoạn linh dị nào đó càng cường ngạnh hơn, một hơi đem tất cả quỷ trong thân thể đều áp chế. Đồng thời cổ lực lượng linh dị bị mạnh mẽ nhét vào trong bụng kia rất là ổn định, không có mất khống chế hay có phong hiểm ăn mòn bản thân. Ngược lại theo thời gian trôi qua, cổ lực lượng đáng sợ trong bụng đang chậm rãi tiêu tán. Như thế liền mang ý nghĩa, trước khi lực lượng linh dị này không có tiêu tán, bản thân mình tại trong một khoảng thời gian là không có phong hiểm lệ quỷ khôi phục. Không thể tưởng tượng nổi. Lưu Kỳ trong lòng cảm thấy kinh ngạc. Vừa rồi hắn đã tuyệt vọng, thậm chí chuẩn bị kỹ càng để đón nhận cái chết. Không nghĩ tới Dương Gian nhét vào đồ vật gì đó vào trong bụng của mình, lại cưỡng ép đem mình từ trong biên giới lệ quỷ khôi phục, linh dị mất cân bằng kéo trở lại. Mặc dù không có giải quyết triệt để vấn đề, nhưng chỉ ít trong thời gian ngắn là sẽ không chết. Sau khi linh dị mất khống chế được giải quyết, màu da tro tàn ở trên người của Lưu Kỳ đang nhanh chóng biến mất. Đồng thời linh dị mới vừa rồi xóa đi con mắt, lỗ tai, miệng, vậy mà lại lần nữa chậm rãi hiện ra. Trước mắt Lưu Kỳ là một mảnh đen kịt, thì giờ phút này lại lần nữa thấy được ánh sáng. Mặc dù ánh sáng này đặc biệt âm trầm, hiện ra màu xanh lục, nhưng ít ra mang ý nghĩa ánh mắt của hắn đã khôi phục, có thể nhìn thấy hết thảy xung quanh. Theo thời gian trôi qua, ánh mắt Lưu Kỳ càng ngày càng rõ ràng, hắn thậm chí đã nhìn thấy Dương Gian đứng ở bên cạnh. Sau đó miệng cũng khôi phục, có thể cảm ứng được, hắn há to miệng phát ra thanh âm. Dương Gian. Lưu Kỳ cảm xúc có chút kích động, nhưng trong miệng còn có chút không nghe sai khiến, run rẩy, khó mà nói rõ từng chữ rõ ràng. Dương Gian nhìn một chút nói. Tình trạng của cậu đang nhanh chóng chuyển biến tốt đẹp. Điều này cũng có nghĩa là thủ đoạn vừa rồi của tôi đã sinh ra hiệu quả. Hiện tại cậu hẳn là đã không sao. Đáng tiếc, loại thủ đoạn này chỉ có thể cứu sống người, không cứu được người chết. Tiêu Dương, tôi không có biện pháp nào. Tiêu Dương sao? Hai mắt của Lưu Kỳ càng ngày càng rõ ràng, nhìn qua Tiêu Dương. Là tôi đã hại chết hắn. Nếu như không phải là tôi nhất thời xúc động vì đánh cược một lần, muốn đem vong hồn cha của tôi mang đi rời khỏi nơi này, hắn căn bản là sẽ không chết. Hắn rõ ràng là đã khuyên tôi mang đi vong hồn sẽ phải gánh chịu tập kích linh dị đáng sợ, thế nhưng tôi lại không có nghe. Tôi coi là dựa vào tôi khống chế lực lượng linh dị, hiện tại là có cơ hội thắng được. Tôi quá ngây thơ rồi. Nơi này linh dị so với trong tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Tôi cách lề đường còn 50 mét nữa thì đã không đi nổi nữa. Rất khó tưởng tượng khi tôi tới khoảng cách 30 mét, 20 mét, thậm chí là vài mét, thì lại sẽ phát sinh ra chuyện kinh khủng gì. Lưu Kỳ giờ phút này từ dưới đất ngồi dậy, hắn có chút cúi thấp đầu, cũng không có bởi vì lần này trở về từ cõi chết mà cảm thấy vui sướng. Hắn chỉ có tự trách, áy náy, thậm chí là hối hận. Không phải mỗi người đều có thể vượt qua cửa ải vong hồn thân nhân này. Tôi hiện tại trong lòng đều có chút hối hận, đã đem những vong hồn quen thuộc kia giết chết. Có lẽ thực có biện pháp gì có thể đem bọn hắn phục sinh cũng khó nói. Dương Gian chậm rãi nói. Lưu Kỳ hơi có vẻ kinh dị nói. Cậu đem tất cả vong hồn thân nhân đều giết chết hay sao? Đúng vậy. Người chết đã chết. Nếu sống lại có thật chính là người thân quen thuộc của cậu kia hay không? Đừng quên, đây chính là thế giới linh dị. Linh dị mãi mãi cũng là băng lãnh tàn khốc, sẽ không tốt như thế, cho cậu hy vọng như thế. Tôi cho rằng đây chính là một cái bẫy, cho nên tôi cắn răng một cái, chặt đứt hết tất cả, tự tay giết chết tất cả vong hồn quen thuộc. sau khi giết chết những vong hồn kia, bên cạnh tôi không còn xuất hiện những người quen kia nữa. Dương Giang nói. Cậu có lẽ là đúng. Vong hồn sẽ chỉ đem người sống kéo vào địa ngục. Người sống không có khả năng đem vong hồn mang đi rời khỏi địa ngục. Cùng xoắn xuýt hối hận, chẳng bằng học cậu cắn ra một cái đem tất cả lo lắng chặt đứt. Lưu Kỳ có chút tỉnh ngộ lại. Dương Gia nói. Cách làm của tôi chưa chắc là đúng. Cách làm của cậu cũng chưa chắc là sai. Vấn đề này không có kết quả. Ai có thể khẳng định được chứ? Trừ phi thực đem một vong hồn mang đi rời khỏi nơi này, mới có thể biết kết quả chân chính là cái gì. Ánh mắt của hắn lấp lóe, nhìn về phía những vong hồn đang du đãng cách đó không xa. Đừng! Lưu Kỳ giờ phút này kinh dị, vội vàng ngăn trở ý nghĩ này của Dương Giang. Hắn hiện tại cùng với Tiêu Dương đã chết đi giống nhau, mặc dù nội tâm không cam lòng, nhưng lại cũng đã mất đi dũng khí mang đi vong hồn. Cũng không dám là để cho Dương Giang đi nếm thử, sợ Dương Giang cũng có hạ trạng giống như mình. Dương Giang, cậu tuyệt đối đừng có học tôi. Tôi đã là vết xe đổ, mang vong hồn rời khỏi nơi này cũng không phải là lực lượng linh dị càng cường đại liền càng dễ dàng làm được. Bởi vì cậu khống chế linh dị càng nhiều, như vậy khi cậu mang vong hồn rời khỏi sẽ đụng phải linh dị tập kích sẽ càng đáng sợ hơn. Tôi không có cách nào tưởng tượng nếu như cậu muốn mang đi một vong hồn, như vậy đến cùng sẽ xuất hiện linh dị đáng sợ như thế nào. Lưu Kỳ lại đem tình huống vừa rồi nói cho Dương Giang nghe, để Dương Giang hiểu rõ ở chỗ này mang đi vong hồn gặp lực cản là căn cứ người khác nhau đến mà chế định ra. Thì ra là thế. Dương Giang cũng không phải là không nghe người khác khuyên bảo, hắn nhẹ gật đầu, cũng coi là hiểu rõ vì cái gì Lưu Kỳ sẽ chết tại đây. Tiêu Dương trước đó lại suy đoán, muốn từ nơi này mang đi vong hồn, có lẽ biện pháp chính xác chính là để người bình thường tiến vào nơi này. Lưu Kỳ lại nói, mặc dù người bình thường không có lực lượng linh dị, nhưng người bình thường đụng phải trở ngại là nhỏ nhất, cho nên người bình thường ngược lại là có khả năng thành công. Dương Gia nói, bởi quá tôi tạm thời đối với phục sinh vong hồn không có hứng thú. Cậu bây giờ cảm thụ một chút trạng thái của bản thân, nếu như không có chuyện gì thì liền đi theo tôi. Lưu Kỳ giờ phút này đứng lên, hắn dò xét trạng thái của bản thân mình, không có vấn đề, ngược lại nhân họa đắc phúc, thu hoạch được lực lượng linh dị mới. Ánh mắt của hắn khẽ nhúc nhích, trong mắt màu đen từ từ biến mất, sau đó biến thành màu trắng. Một màn này cùng với một con nữ quỷ có con mắt màu trắng trước đó giống nhau như đúc. Bất quá hắn di tản lực lượng linh dị không phải là toàn bộ, chỉ là một bộ phận mà thôi. Nhưng dù cho là như thế, lực lượng linh dị của ba con lệ quỷ hội tụ đến trên người của một người cũng hoàn toàn là đáng sợ. Chỉ là đây hết thảy đều là có đại giới. Một khi túi thuốc đông y kia mất đi dược hiệu, như vậy Lưu Kỳ sẽ chết rất là thê thảm. Tôi hiện tại không có việc gì, trạng thái rất là tốt. Chỉ là chúng ta cứ như thế mà đi hay sao? Tiêu Dương làm sao bây giờ? Lưu Kỳ nhìn thi thể của Tiêu Dương có chút chần chờ. Dương Giang nói, hắn đã chết rồi. Hắn hiện tại chỉ là một cổ thi thể, mà cổ thi thể này lúc nào cũng có thể khôi phục hóa thành lệ quỷ. Cho nên phương pháp tốt nhất chính là lưu tại nơi này, không cần để ý tới. Trứng bạch thủy, quỷ cũng không ít, nhiều hơn Tiêu Dương cũng không có quan hệ gì. Tôi muốn mang đi thi thể của hắn. Nếu như có thể mà nói, tôi vì hắn sẽ tổ chức tang lễ. Lưu Kỳ suy nghĩ một chút, mở miệng nói. Lệ quỷ ăn mòn thân thể quán, không có cách nào đem quỷ từ trong cổ thi thể này bốc ra. Mang đi ra ngoài thì chính là một cái tai họa ngầm. Bất quá cậu đã nói như vậy, vậy tôi thân là chấp pháp đội trưởng cũng không thể mặc kệ không hỏi. Dựa theo lý trí cùng với tư duy của Dương Giang là sẽ không đi nhặt xác cho Tiêu Dương. Nhưng Lưu Kỳ nói cũng không có sai, cân nhắc chính là đạo lý đối nhân xử thế. Dương Giang tuyệt đối là tuân theo đạo lý đối nhân xử thế, cho nên đồng ý nhặt xác cho Tiêu Dương. Hết tập 357. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.